Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 9 của tiểu thuyết trinh thám Khai Tâm Tội Phạm của tác giả Vận Kiều dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có động lực ra nhiều những tiểu thuyết hay hơn nữa và ra những tập tới nhanh hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe tập thứ 9, chương 41, liên hệ. Tô Niệm Đường xoay người cúi thấp đầu. Em không sao. Kỳ Lăng còn muốn nói thêm nhưng đã đến sở sự vụ Đặng Phi xuống xe. Tôi tự về cục cảnh sát, khi nào có báo cáo nghiệm thì tôi sẽ cho người mang qua cho cậu. Sau đó cô ta khẽ cau mày nhìn Tô Niệm Đường rồi rời đi. Kỳ Lang cố gắng đè nén sự nghi ngờ, đậu xe vào bãi cùng Tô Niệm Đường lên lầu. Trên đường đi, Tô Niệm Đường không nói nửa chữ. Nhận được thông báo của Kỳ Lang, mọi người cũng quay về sở. Trông thấy Kỳ Lang, Tiết Nhạc vồn vã. Sếp, Lý Linh Linh có quan hệ với tất cả ba đại gia, em đã điều tra ra được rồi. Kỳ Lang gật đầu, nhận lấy báo cáo của Tiết Nhạc, không xem ngay mà ra hiệu mọi người cùng tập trung lại rồi mới nói. Tôi nghĩ mọi người đều biết phía nam thành phố phát hiện một thi thể nữ. Nạn nhân cũng chính là người chúng ta thẩm vấn tháng trước là bà Vương, Vương Tuệ. Kỳ Lăng hít một hơi thật sâu. Theo phán đoán ban đầu, đây chính là vụ án giết người liên hoàn. Nghe đến đây, Tiết Nhạc rên lên một tiếng. Nói vậy, em điều tra mấy tay đại gia này là vô dụng rồi. Nếu coi đây là vụ án giết người liên hoàn, nhất định phải tìm được điểm mấu chốt của hai vụ án, từ đó mới có thể tiếp tục điều tra, Kỳ Lang an ủi. Cũng chưa chắc là vô dụng, biết đâu chúng ta vẫn còn cần một tin tức gì đó. Triệu Trạch cau mày hỏi. Làm sao kết luận được là vụ án giết người liên hoàn? Hai vụ án khá xa nhau, địa điểm cũng hoàn toàn khác biệt, Kỳ Lang nói. Quên nói cho các cậu biết điểm quan trọng trong vụ án của Dương Tuệ chính là ngón áp út của cô ta bị hung thủ cắt đứt. Đồng thời, hung thủ nối cho cô ta một ngón tay không thuộc về cô ta. Theo phán đoán sơ bộ, đây có khả năng là ngón tay của Lý Linh Linh. Hóa ra là vậy à? Tiết Nhạc vỗ đầu một cái. Nếu kết quả đó chứng thực là ngón tay của Lý Linh Linh, vậy vụ án này chính là giết người liên hoàn rồi. Theo như phác họa chân dung tội phạm của Đường Đường, chúng ta có thể khái quát hung thủ chính là nam giới, tuổi tác khoảng chừng 35 đến 45 tuổi, là một người đàn ông thành công có địa vị cao trong xã hội. Kỳ Lăng vỗ vỗ vai Niệm Đường. Tôi cho rằng những phán đoán bước đầu của Tô Niệm Đường có thể được chấp nhận. Chúng ta sẽ lọc đối tượng tình nghi từ danh sách nghi phạm trong hai vụ án. Vì vậy, Tiểu Tiết, công việc của cậu không phải đổ sông đổ bể đâu. Triệu Trạch nghiêm túc hỏi. Nếu như thật sự là vụ án giết người, vậy chỉ có ngón tay là điểm chung, còn tất cả những cái khác đều không giống nhau. Kỳ Lăng lên tiếng. Theo như giải thích của Đường Đường, hung thủ quăng nạn nhân ở nơi đổ rác chính là sự sỉ nhục đối với phái nữ. Vì vậy điểm chung thứ hai chính là nơi đổ rác. Tôi nghĩ nếu như hung thủ tiếp tục gây án, vậy có thể hắn cũng sẽ chọn địa điểm thuộc dạng này. Thành phố Bắc có tất cả 5 điểm trung chuyển rác. Hắn đã quăng thi thể tại phía Tây và phía Nam. Vậy địa điểm tiếp theo sẽ là một trong 3 nơi còn lại ở phía Bắc và phía Đông. Kỳ Lang vừa nói vừa chỉ vào bản đồ thành phố. Khi bọn em phát hiện thi thể Lý Linh Linh là nằm ở dưới đất, còn vừa rồi sếp nói tử thi của Dương Tuệ là treo trên cây, tại sao hung thủ lại làm dư thừa này? Triệu Trạch nêu lên nghi vấn. Vì Tô Niệm Đường giải thích. Sau khi hung thủ gây án lần thứ nhất, hắn cảm giác mình làm chưa được hoàn mỹ. Trong lần gây án thứ hai, hắn hy vọng đặt thi thể ở một nơi có thể gây chấn động. Vì vậy hắn treo thi thể trên cây, đạt hiệu quả kinh hãi cao. Hung thủ là người theo đuổi sự cầu toàn. Tôi nghĩ nếu lần kế tiếp, hắn sẽ còn nghĩ ra phương thức đáng sợ hơn gấp mấy lần. Đây cũng là sự phân tích mà Tô Niệm Đường muốn nói tiếp nhưng đã bị Đặng Phi cắt ngang. Tại sao lại như vậy? Mục Y kinh ngạc. Chúng ta phải nhất định bắt được hung thủ trước khi hắn ra tay lần nữa. Nói thì dễ, Lê Huy nhún vai. Tại sao hung thủ lại chém đứt ngón tay của nạn nhân? Tiết Nhạc lên tiếng, lại là chặt đứt nguyên một ngón. Khi tra xét vụ án của Lý Linh Linh, tôi chưa thể xác định, nhưng trải qua vụ án của Dương Tuệ, tôi nghĩ đến một khả năng. Đường Đường nhím môi. Hung thủ là một kẻ kiêu căng, sở dĩ hắn chém đứt ngón tay của nạn nhân giống như một loại thông báo. Hắn muốn nói cho mọi người biết rằng vụ án này chính tay hắn làm, có ngón tay làm chứng. Chỉ có một hung thủ duy nhất mới có ngón tay của nạn nhân trước đó. Đây là lời khiêu chiến với cảnh sát. Về phần tại sao lại chặt ngón áp út, Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Một câu nói khiến bầu không khí rơi vào lặng tĩnh. Nếu đúng như Tô Niệm Đường đã kết luận, tên hung thủ là một kẻ kiêu ngạo. Nếu như vậy, điều gì hắn cũng có thể làm sao? Mục Y ỉu xìu. Lẽ nào phải đợi hắn làm ra chuyện kinh thiên động địa chúng ta mới tìm ra được kẽ hở ư? Tô Niệm Đường gật đầu. Bây giờ manh mối quá ít, tên hung thủ lại cực kỳ thông minh, còn có biết phương pháp phản trinh sát. Công việc hiện tại của chúng ta chỉ có thể làm chính là tìm được điểm giống nhau giữa Lý Linh Linh và Dương Tuệ, tìm hiểu xem vì sao hắn lại tìm đến hai người bọn họ. Hai nạn nhân ngoại trừ đều là nữ giới, còn có điểm nào chung nữa sao? Tiết Nhạc gãi gãi đầu, thuận miệng nói. Kỹ năng vỗ tay cái đột. Điểm chung của bọn họ đều là phụ nữ, hung thủ lại căm hận phụ nữ. Vì lẽ đó, mục tiêu của hắn nhất định chọn nữ giới. Tuy nhiên Lý Linh Linh và Dương Tuệ tám đời cũng chẳng chạm mặt nhau, vậy có điểm gì chung chứ? Chỉ có đàn ông mới là điểm giống nhau duy nhất. Tô Niệm Đường chớp chớp mắt. Anh Kỳ Lang nói rất đúng, hai người phụ nữ nếu cố gắng để tìm điểm chung, khả năng chỉ có thể là đàn ông. Vậy thì điểm chung chúng ta cần làm chính là người đàn ông liên quan đến cả hai người bọn họ. Nếu như tôi nhớ không lầm, cuộc sống riêng của Dương Tuệ cũng khá phức tạp. Xem ra chúng ta cần phải điều tra một lần nữa những người đàn ông đã từng liên quan đến Dương Tuệ. Kỳ Lang nhìn về phía Lê Huy. Lần trước hồ sơ vụ án Vương Hữu Tài, cậu hoàn thành chưa? Lê Huy đáp. Đã đưa Tiết Nhạc lưu vào máy tính, chúng ta in ra là xong. Kỳ Lang gật đầu. Bề ngoài là hai vụ án, thế nhưng chúng ta sẽ gộp nó lại thành một. Sau khi loại trừ tất cả các đối tượng tình nghi theo phác họa chân dung của Đường Đường, rồi đưa danh sách lại cho tôi. Sếp, tại sao chúng ta không tìm hiểu những người quen biết của cả hai nạn nhân? Như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Mục Y hỏi. Không có kết quả, Tô Niệm Đường trả lời. Tôi nghĩ độ khả thi rất nhỏ, vì dù sao địa vị xã hội hai người không tương đồng, những người tiếp xúc cũng khác nhau. Tiết Nhạc gửi thông tin chi tiết vụ án của Vương Hữu Tài vào máy của từng người. Vừa gửi vừa lên mạng, liền đọc được tin tức về vụ án ở khu phía nam thành phố. Sếp, vụ án này lại đứng trang bìa trên báo thành phố Hải Bắc. Tiết Nhạc lớn giọng nói, chúng ta nhất định phải nỗ lực phá án, phải nhanh chóng hơn cảnh sát. Ôi, vụ án lớn thế này lại không thấy Ro xuất hiện. Tiết Nhạc nhún vai buồn bã, anh ta vốn dĩ muốn đọc suy luận của thần tượng. Tô Niệm Đường đứng phía sau lưng Tiết Nhạc, nhìn trong web anh ta đang truy cập. Ý anh nói Ro ở trên diễn đàn này sao? Tiết Nhạc giật mình, vỗ vỗ ngực. Chị dâu dọa tôi chết mất. Sau khi hoàn hồn, anh ta gật đầu. Đúng, đây là diễn đàn của những người đam mê suy luận. Tôi nghĩ Ro đại thần cũng ham thích suy lý. Người ấy thần thánh lắm hay sao? Tô Niệm Đường không hiểu sao Tiết Nhạc lại sùng bái nhân vật đó đến vậy. Chị dâu không biết đấy. Bây giờ khắp diễn đàn đều tôn anh ấy là đại thần. Tiết Nhạc chắp hai tay. Tôi nhất định sẽ tra ra bằng được IP của đại thần, sau đó xin anh ấy chữ ký. Thật tuyệt vời. Tô Niệm Đường chớp chớp mắt, không có ý kiến gì với hành vi tôn sùng của Tiết Nhạc. Tiết Nhạc chỉ màn hình. Chị dâu xem đi, đây là câu trả lời của đại thần. Đáp án quá hoàn mỹ. Tiết Nhạc chỉ vào câu hỏi người anh trai bị độc chết của Kỳ Lang lần trước. Kỳ Lang từ văn phòng đi ra, trông thấy Tiết Nhạc và Tô Niệm Đường trò chuyện. Khi lại gần thì nghe bọn họ đang thảo luận về Do. Tô Niệm Đường liếc mắt nhìn câu trả lời trên màn hình, cô khẽ cau mày, mím mím môi, nhìn Kỳ Lang. Em đại khái có thể phán đoán được Do là người như thế nào. Kỳ Lang nghe Tô Niệm Đường nói vậy cũng cảm thấy rất thú vị, nên kéo ghế cùng mọi người nghe kết luận của Tô Niệm Đường. Tiết Nhạc là người kích động nhất. Chị dâu nhìn ra được sao? Tô Niệm Đường khẽ ho một tiếng. Từ giọng điệu trả lời của Do có thể cho thấy người đó là một người khá ngạo mạn. Người ấy trả lời câu hỏi rất tỉ mỉ, giải thích rất đúng chỗ. Chỉ sợ người khác nghe không hiểu, người này không có cảm giác an toàn, do vậy mới đem mọi suy nghĩ trong đầu giải thích toàn diện. Nick của người này trong tiếng Ý có nghĩa là trở lại. Một người không có cảm giác an toàn mới chọn một nick ý nghĩa như vậy. Tuổi tác khoảng chừng từ 20 đến 25 tuổi. Nói chung những người thích lên mạng thường trong độ tuổi này. Mọi người thường thấy người này nửa đêm mới xuất hiện trên diễn đàn, chứng tỏ ban ngày còn phải đi làm hoặc đi học. Kiêu ngạo lại không có cảm giác an toàn. Độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi. Kỳ Lăng lặp lại. Thật khó tưởng tượng người này như thế nào. Tuy nhiên tôi cảm thấy, Tiểu Tiết à, cậu sùng bái Ro chỉ bằng sùng bái Đường Đường đi. Chí ít Đường Đường cũng là người thật bằng xương bằng thịt. Tô Niệm Đường tán thành. Đúng, Tiết Nhạc, anh hãy tôn sùng tôi là thần tượng đi. Tiết Nhạc lắc đầu. Thế nhưng tôi vẫn muốn một lần quỳ gối trước ống quần tay Ro này. Tại sao anh lại nghĩ người ấy là đàn ông? Tô Niệm Đường cười cười hỏi. Chương 42. Ngày quăng thi. Buổi chiều Tô Niệm Đường có tiết dạy nên không lưu lại sở sự vụ cùng với mọi người xem tư liệu. Kỳ Lang đưa Tô Niệm Đường về trường, sau đó quay về tiếp tục công việc. Theo điều tra của Tiết Nhạc, Kỳ Lang phát hiện Lý Linh Linh dính líu với ba đại gia. Hai người đã có vợ, một người tuy rằng độc thân nhưng tuổi tác cũng khá lớn. Cả ba đều trên 35 tuổi và đều phù hợp với phác họa chân dung tội phạm của Đường Đường. Nghi phạm Lý Trạch Huy là cố vấn tài chính khá có tiếng tăm tại thành phố Hải Bắc. 5 năm trước, ông ta cưới Thiên Kim tập đoàn Hảo Linh, một bước lên mây, tiến vào giới quý tộc thành phố Hải Bắc. Ông ta có những tiên đoán rất chính xác về phương hướng phát triển tài chính của thành phố Hải Bắc. Tuy nhiên đời sống vợ chồng lại không tốt. Vợ ông ta, Trương Mộng Linh, được mệnh danh là cọp cái. Do vậy, nếu Lý Trạch Huy ra ngoài tìm Lý Linh Linh cũng chẳng có gì xa lạ. Nghi phạm Triệu Đình là ông trùm bất động sản của thành phố Hải Bắc. Kỳ Lang cũng thường nghe Kỳ Sóc nhắc về người này. Là đối thủ một mất một còn của Kỳ Sóc. Nếu như nói Kỳ Sóc là nhân tài trẻ tuổi của thành phố, thì Triệu Dĩnh chính là thành phần lão làng trong giới đó. Tuy nhiên mấy năm gần đây, do Kỳ Sóc càng ngày càng có bước tiến mạnh mẽ, nên ông ta khó có thể xứng với ngôi vương như xưa. Triệu Dĩnh đã lập gia đình. Vợ của ông ta là một người phụ nữ hiền dịu, điển hình cho tính cách của người phụ nữ Á Đông. Nghi phạm Tô Hải là người ngoại thành, những năm trước ở tỉnh kiếm được chút tiền, sau đó đến thành phố Hải Bắc phát triển. Hiện nay vẫn chưa rõ ông ta làm nghề gì, nói chung lĩnh vực nào cũng có mặt là có tiền. Tô Hải không kết hôn. Theo như bọn họ điều tra, vợ Tô Hải đã mất sớm, không có con cái. Lý Trạch Huy và Triệu Dĩnh là do vợ của mình mà đi tìm đến Lý Linh Linh. Còn Tô Hải vẫn chưa biết tại sao lại quen biết Lý Linh Linh. Sếp, bọn em cũng tìm ra được những người đàn ông có quan hệ với Dương Tuệ, nhưng khá nhiều. Em dựa trên phác họa chân dung của chị dâu để loại trừ, tìm ra danh sách phù hợp với điều kiện. Lê Huy báo cáo. Những người đã từng quan hệ với Dương Tuệ đa số là những người đàn ông có địa vị khá thấp. Người có địa vị thì độ tuổi lại không phù hợp nên bọn em đã loại trừ. Lê Huy vừa nói vừa cau mày. Kỳ Lang nhìn vẻ mặt của Lê Huy bật cười. Muốn gì thì cứ nói thẳng đi. Em chỉ nghĩ có khi nào chị dâu suy luận có điểm gì sai hay không? Chứ tại sao lại không có người tình nghi trong mối quan hệ của Dương Tuệ? Kỳ Lang sờ sờ cằm. Vẫn chưa có manh mối nên tạm thời tôi tin suy đoán của Đường Đường. Cậu cẩn thận tra xét lại lần nữa coi có bỏ sót đầu mối nào không. Lê Huy gãi gãi đầu. Lần tìm từ đầu đây. Lần tìm từ đầu đây. Kỳ Lang thẩm nghĩ. Theo như Đường Đường nói, hung thủ có tâm lý biến thái, ra tay tùy tiện. Thế nhưng trong lòng anh vẫn cho rằng vụ án trước tiên nên tra xét từ động cơ của hung thủ. Vì sao hắn lại trở nên biến thái? Khúc mắc của hắn nằm ở đâu? Đây mới chính là then chốt của vụ án. Thêm vào đó, anh cũng cho rằng giữa Lý Linh Linh và Dương Tuệ nhất định có một mối liên hệ nào đó, chẳng qua bọn họ chưa phát hiện ra mà thôi. Vậy manh mối là gì đây? Hung thủ làm nên vụ án chấn động thế này? tuyên cáo cho chính mình gây ra mà lại không có điểm chung sao? Nếu hung thủ ra tay tùy tiện, điều đó chứng tỏ toàn bộ nữ giới đều gặp nguy hiểm ư? Đối tượng gây án là nữ giới, hung khí gây án tạm thời chưa xác định, hiện trường quăng thi là nơi đổ rác. Đến tối, Kỳ Lăng đến trường đón Tô Niệm Đường, vừa đi vừa suy nghĩ. Anh có cảm giác anh sắp chạm gần đến điểm mấu chốt, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là nó sẽ tự động lòi ra. Anh Kỳ Lăng, anh đang suy nghĩ gì vậy? Em ở ngay bên cạnh cũng không phát hiện. Tô Niệm Đường ngồi vào ghế lái phụ. Vẫn còn đang suy nghĩ vụ án sao? Kỳ Lăng gật đầu. Chiều anh em đem toàn bộ hồ sơ vụ án Dương Tuệ xem xét lại một lần nữa, phát hiện cô ta quan hệ với khá nhiều người đàn ông nhưng không hề phù hợp với phác họa chân dung của em. Anh không biết mình có bỏ sót đầu mối gì không nữa. Không có người nào phù hợp ạ? Tô Niệm Đường nghiêng đầu gõ gõ đầu của mình. Không thể nào, hung thủ nhất định là người nằm trong phạm vi hạn định này. Đối với suy đoán của mình, Tô Niệm Đường rất có tự tin. Chúng ta đã điều tra ra đối tượng ra tay của hung thủ là nữ giới, hiện trường là chỗ đổ rác, ngoại trừ hung khí chưa thể xác định, còn có thể nào chúng ta chưa nghĩ đến? Tô Niệm Đường nghe lời Kỳ Lăng, đột nhiên vỗ tay một cái. Em nghĩ ra rồi, anh Kỳ Lăng. Cô vung tay, cả người muốn đứng bật dậy, kết quả lên đến một nửa. Đầu kịch mạnh vào nóc xe, lập tức ngồi xuống. Ai ra? Kỳ Lăng xì một tiếng nhìn Tô Niệm Đường, hơi đau lòng, anh đưa tay xoa xoa đầu cô. Em cẩn thận một chút, may là xe anh xịn, chứ nếu không bị em đụng một phát lủng nóc luôn là cái chắc. Tô Niệm Đường mặt đỏ như gấc lẩm bẩm. Không phải là em nghĩ ra manh mối ư? Em là vì ai đây chứ? Được được, em nghĩ ra điều gì? Kỳ Lăng nở nụ cười bất đắc dĩ. Thời gian án phát, Tô Niệm Đường gỡ tay Kỳ Lăng đang đặt trên đầu mình xuống, nắm lấy tay anh. Từ lúc nạn nhân bị mất tích đến khi bị giết, nhất định bị hung thủ nhốt lại, tất cả những việc này cần có thời gian. Từ khi nạn nhân bị giết đến khi thi thể bị quăng đi cũng là điểm then chốt. Bây giờ em hỏi anh, thi thể Lý Linh Ninh phát hiện khi nào? Cái này anh nhớ. Kỳ Lăng lên tiếng. Trước khi em về nước 3 ngày. Anh còn nhớ khoảng thời gian đó anh gặp được một cô gái đặc biệt, và bây giờ cô gái ấy đang an vị bên anh. Tô Niệm Đường mím mím môi, ho khẽ một tiếng. Ngày em về nước là ngày thứ 7, 26 tháng 8. 3 ngày trước đó chính là ngày thứ 4, 23 tháng 8. Thi thể Dương Tuệ phát hiện ra ngày thứ 4, 23 tháng 9. Kỳ Lăng, anh phát hiện ra điều gì không? Nếu như theo em nói, nghĩa là cả hai tử thi đều được phát hiện ngày 23. Kỳ Lăng cau mày. Nhưng nó vẫn chưa nói lên được điều gì. Tô Niệm Đường nói. Một manh mối quan trọng đó. Cô chớp chớp mắt. Chúng ta biết thời gian quăng thi thể, từ đó có thể suy ra được thời gian quăng thi thể lần sau. Ý của em là hung thủ sẽ tiếp tục ra tay vào ngày 23 tháng sau. Kỳ Lăng lắc đầu. Ngày 23 tháng 8, ngày 23 tháng 9, lần kế tiếp sẽ là ngày 23 tháng 10. Nếu đúng như vậy, tại sao hung thủ lại giam Dương Tuệ một khoảng thời gian dài như vậy? Xác định được thời gian thủ tiêu thi thể, nhưng thời gian gây án vẫn chưa nhất định. Tô Niệm Đường gật đầu. Anh nói không sai, Kỳ Lăng. Thời gian quăng thi là một manh mối, và thời điểm bị hại mất tích cũng là một manh mối. Lý Linh Ninh bị mất tích là mấy ngày trước đó, còn Dương Tuệ cụ thể đã mất tích bao lâu rồi? Em nghe nói vụ án trộm ngọc không ai gặp cô ta, lẽ nào cô ta đã bị mất tích từ khi đó? Kỳ Lăng nói. Chuyện này cần phải hỏi chồng cô ta, ông Vương Hữu Tài. Bây giờ trễ rồi, ngày mai anh sẽ qua nhà ông ta xác nhận lại. Vụ án đã có tiến triển, anh đừng lo lắng quá, Kỳ Lăng. Tô Niệm Đường giơ tay xoa xoa mi tâm của Kỳ Lăng. Cứ nhăn nhó thế này, chẳng mấy chốc anh chưa già mà khuôn mặt đã đầy nếp nhăn rồi. Kỳ Lăng nắm chặt tay Tô Niệm Đường, đặt nhẹ lên môi hôn một cái. Cảm ơn em, Đường Đường, em giúp anh rất nhiều. Tô Niệm Đường rút tay về. Còn không mau về nhà, em đói chết rồi đây. Không muốn để Tô Niệm Đường đã đói mà còn phải bận bịu việc, nên Kỳ Lăng hâm nóng lại thức ăn còn dư trong tủ lạnh. Hai người cùng nhau dùng bữa tối. Cơm nước xong xuôi, Kình Lang dọn bàn, Tô Niệm Đường rửa chén. Anh đột nhiên khựng lại một chút. Sao anh và Đường Đường lại giống như cặp vợ chồng son vậy? Chỉ thiếu là nằm chung một giường. Kính con. Chuông cửa vang lên. Kỳ Lang rửa tay, chạy ra mở cửa. Mẹ, trễ thế này rồi, sao mẹ còn qua đây? Gương mặt mẹ Kỳ Lang giống như đến bắt gian tại trận. Bà nhìn con trai mình đang đeo tạp dề màu phấn hồng. Mẹ không đến làm sao biết được tên tiểu tử này đã thu Đường Đường vào trong túi rồi. Kỳ Lang nói. Kỳ Sóc nói mẹ cái gì rồi à? Lần trước Kỳ Sóc không cậy được miệng Đường Đường nên bây giờ đến trả thù bọn anh. Đừng lôi em trai vào. Mẹ Kỳ đẩy cửa bước vào trong. Tô Niệm Đường cũng từ trong bếp đi ra hỏi. Là ai đó anh Kỳ Lang? Vừa dứt lời đã trông thấy mẹ Kỳ, mặt cô đỏ ửng. Dì, sao dì lại đến đây? Mẹ Kỳ Lang nhìn Tô Niệm Đường, trong lòng cực kỳ vui sướng, nhưng gương mặt không hề biến sắc, kéo tay Tô Niệm Đường. Con với Kỳ Lang ở cùng nhau sao không nói cho dì hay? Để dì còn chuẩn bị tâm lý, rồi còn chuẩn bị chuyện kết hôn của hai đứa đấy chứ. Con... Mẹ, con và Đường Đường mới chỉ bắt đầu thôi. Mẹ phải cho chúng con thời gian thích ứng chứ. Đến khi nào chín muồi sẽ nói cho mẹ biết. Kỳ Lang nhìn ra được Tô Niệm Đường đang lúng túng nên vội vã giải vây. Tô Niệm Đường gật đầu lia lịa. Dạ dạ, anh Kỳ Lang nói đúng gì ạ? Mẹ Kỳ phủi phủi tay. Còn muốn chờ cái gì? Hai đứa quen biết nhau nhiều từ bé. Hay là con không muốn chịu trách nhiệm, không muốn kết hôn với Đường Đường? Tô Niệm Đường lặng lẽ đưa mắt nhìn Kỳ Lang dò xét, nhưng sắc mặt anh vô cùng bình tĩnh. Tô Niệm Đường nhất thời không đọc được bất cứ điều gì. Chương 43. Bức hôn hay đính hôn? Mẹ nói thẳng thừng như vậy Đường Đường không vui. Kỳ Lang ho khẽ một tiếng. Mẹ biết Đường Đường da mặt mỏng mà. Mẹ Kỳ nhìn Tô Niệm Đường, quả nhiên hai gò má của cô ửng hồng. Mẹ Kỳ khẽ cười. Đường Đường à, có gì con phải thẹn thùng. Cứ theo ý của dì, hai đứa bây giờ đã ở chung, cứ tổ chức lễ đính hôn âm thầm. Đến khi nào thích thì làm buổi lễ long trọng náo nhiệt. Hai đứa thấy thế nào? Hả? Tô Niệm Đường ngây người. Kỳ Lang phùng mang trợn má. Tính mẹ anh từ trước đến giờ nói một là một, hai là hai. Nếu như theo lời mẹ, coi như kế hoạch đã được định sẵn. Quả nhiên mẹ Kỳ kéo tay Tô Niệm Đường ngồi xuống. Ngày lành tháng tốt thì dì cũng đang chuẩn bị kỹ rồi. Tháng 10 đi, lúc ấy trời không nóng cũng không lạnh, rất thích hợp cho buổi lễ đính hôn. Lát nữa dì về nhà sẽ liên lạc với dì của con, hỏi thử có thể sắp xếp về nước được hay không. Còn nếu như không có thời gian, chúng ta sẽ tự điều chỉnh ngày lại. Ý con thế nào Đường Đường? Tô Niệm Đường. Kế hoạch đã được lập, nếu cự tuyệt chẳng khác nào lại phụ lòng của dì. Nhắc thấy Tô Niệm Đường không có phản ứng, mẹ Kỳ liền dứt khoát cho rằng cô đã đồng ý. Bà đứng dậy. Thôi được rồi, vậy mẹ không quấy rầy hai đứa nữa, mẹ về nhà chuẩn bị một chút. Gương mặt bà không giấu nổi sự vui mừng. Mẹ Kỳ vừa nói vừa vỗ nhẹ vào tay Đường Đường. Đường Đường à, nếu như thằng Lang bắt nạt con cứ nói lại với dì. Mẹ Kỳ đến đi vội vội vàng vàng. Kỳ Lang đưa bà xuống lầu, thanh âm đầy bất lực. Mẹ, hôm nay mẹ qua đây là diễn trò gì vậy? Không phải mẹ nói anh Lang à, con lớn rồi nên thành lập gia thất thôi. Mẹ Kỳ nghiêm túc nói. Đường Đường là cô gái tốt, mẹ không muốn con phụ lòng nó, cũng không hề muốn con bỏ giữa nó. Con biết mà. Mẹ Kỳ lên tiếng. Nếu như không phải thằng Sóc nói cho mẹ hai đứa đang yêu nhau thì ai rằng bây giờ mẹ còn chẳng biết chuyện gì đấy. Quả nhiên là Kỳ Sóc báo cáo. Kỳ Lang nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Anh biết một khi nói cho mẹ biết, mẹ chắc chắn bắt anh phải kết hôn. Mẹ, chuyện của Kỳ Sóc quan trọng hơn. Sao mẹ không còn thời gian quản chuyện của con? Kỳ Lang trả thù em trai. Nó thì nói làm cái quái gì chứ. Bây giờ nó vì người phụ nữ đó mà ngay cả mẹ mình còn không muốn quan tâm đây. Kỳ Lang nghĩ đến cô gái nhỏ, trong lòng vui sướng. Cũng may còn có Đường Đường, chứ không may mẹ đây bị hai anh làm cho tức chết. Bà vừa nói vừa lên taxi. Kỳ Lang xoa xoa cánh mũi. Mẹ về cẩn thận, nếu trễ quá rồi mẹ ở nhà con cũng được. Mẹ Kỳ ngồi trên taxi phất phất tay. Không quấy rầy hai vợ chồng nhỏ nhà anh. Nhớ kỹ chuyện con và Đường Đường tháng sau.

chỉ có thể khẳng định được một điều duy nhất, chính là Lý Linh Linh và Dương Tuệ chắc chắn có điểm chung nên mới được tên hung thủ nhìn chúng. Kỳ Lăng gọi điện thoại cho Triệu Trạch. Trạch, cậu thử điều tra giúp tôi khoảng ngày 27 tháng 8 Dương Tuệ đã đi đâu, gặp những người nào. Được, không thành vấn đề. Hành tung trước khi Lý Linh Linh mất tích nữa. Kỳ Lăng cúp điện thoại, chuẩn bị về đại sở sự vụ thì có điện thoại gọi đến, là số lạ. Kỳ Lăng, giọng nói đầu dây bên kia nghe khá quen tai. Cô là... Kỳ Lăng khẳng định chưa từng thấy qua dãy số này. Em là Diệp Khả, bây giờ anh có rảnh không? Em có một vài việc muốn tâm sự với anh. Kỳ Lăng bừng tỉnh, nhưng bây giờ anh làm gì có thời gian tám chuyện. Tính từ chối thì Diệp Khả liên tục lên tiếng. Em biết gần đây anh khá bận, thành phố Hải Bắc phát sinh vụ án lớn như thế, dĩ nhiên em cũng biết. Thế nhưng em cầu xin anh đến giúp em. Em thật sự gặp chuyện khó giải quyết. Kỳ Lăng cau mày. Đến sở sự vụ đi, tôi đến đó ngay. Được. Diệp Khả đợi Kỳ Lăng dưới lầu sở sự vụ. Kỳ Lăng vừa đậu xe, cô ta cũng từ trên xe bước xuống. Cô ta nở nụ cười chào hỏi. Kỳ Lăng. Chiếc áo khoác màu trắng càng tôn vinh vẻ quý phái thanh lịch của cô ta. Tuy nhiên sắc mặt khá u ám. Đi vào rồi nói. Kỳ Lăng cất lời. Nhưng sắc mặt của em thấy không được tốt. Diệp Khả gật đầu. Mấy ngày nay cảm thấy khó chịu, không thể ngon giấc. Kỳ Lăng đưa Diệp Khả vào trong. Văn phòng chỉ có Tiết Nhạc và Bục Y. Trông thấy Kỳ Lăng cùng một người phụ nữ cùng bước đến, Tiết Nhạc mau mồm mau miệng hỏi. Sếp, mỹ nữ này là ai? Kỳ Lăng nói. Đây là bạn học cũ của tôi, có chuyện đến đây. Mục Y, Johnny nước mời khách. Xin chờ một chút. Kỳ Lăng chỉ vào phòng khách. Em qua bên kia rồi, tôi sắp xếp một chút rồi sẽ qua ngay. Diệp Khả gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này lớn quá, Kỳ Lăng, anh thật giỏi. Kỳ Lăng cười cười không trả lời. Thật ra lúc mới mở sở sự vụ chỉ là một văn phòng bé tẹo. Sau đó cùng cảnh sát hợp tác một khoảng thời gian dài, số vụ án càng ngày càng tăng, danh tiếng ngày một được xây dựng. Để có được bộ mặt như hiện tại, chính nhờ sự nỗ lực của tất cả mọi người. Ngoại trừ Mục Y và Tiết Nhạc là người mới, còn lại đều đã sát cánh bên anh từ khi khởi nghiệp. Khi Kỳ Lăng tiến vào phòng khách, nhìn thấy Diệp Khả ôm tách trà trong tay, gương mặt thất thần không biết đang suy nghĩ gì, anh ho khan một tiếng gây sự chú ý của Diệp Khả. Em có chuyện gì muốn nói? Diệp Khả đặt tách trà xuống, xoay người lấy một tờ giấy ở trong túi sách. Mấy ngày trước em nhận được cái này. Chương 44, uy hiếp. Kỳ Lăng tiếp nhận tờ giấy trên tay Diệp Khả, mở ra đọc. Còn khốn, mày không nên tồn tại trên thế giới này. Mau lãnh, nhận sự trừng phạt. Câu nói này có thể thấy rõ được sự ác ý của đối phương. Giấy và chữ viết không có gì bất thường. Đây là... Kỳ Lăng cau mày hỏi. Đây là tin đe dọa em nhận được mấy ngày trước đây. Sau đó tan sở, ở bãi đậu xe em thấy tờ giấy tung bay trước mặt em. Mở ra đọc là câu nói này. Em cũng không thèm để ý, nghĩ là trò đùa dai của ai đó nên tiện tay vứt đi. Kết quả ngày hôm sau em lại trông thấy nó, rồi luôn có cảm giác có người đi theo dõi mình, nhưng quay đầu lại thì chẳng có ai. Do vậy em mới đến nhờ anh giúp em. Đây là lần thứ mấy em nhận được tờ giấy này? Kỳ Lăng hỏi. Lần thứ hai. Lần đầu tiên tờ giấy và câu chữ giống y như trang. Rất đáng sợ, ai lại rảnh rỗi mức này cơ chứ. Chỉ là tờ giấy A4, chất liệu thông thường, không phải chữ viết tay mà là được in ra. Người này khá cẩn thận, không để lại bất kỳ tin tức dư thừa. Gần đây em có đắc tội với ai không? Diệp Khả lắc đầu. Anh biết đó, nghề cố vấn pháp luật của em rất dễ đắc tội với người khác. Do vậy cụ thể là người nào em cũng không biết. Dạo gần đây chỉ có chuyện công ty giảm biên chế. Em là người phổ biến những kiến thức pháp luật căn bản cho người lao động. Không lẽ vì chuyện cắt giảm nhân sự mà có người không cam tâm muốn tìm em trả thù? Công ty giảm biên chế thì có quan hệ gì với em? Kỳ Lăng thấy khá lạ kỳ. Chuyện phổ biến kiến thức pháp luật làm sao có thể trở thành đối tượng bị ghi tù trúc oán? Em quên nói với anh, tổng giám đốc của Uy Hải là bạn trai của em. Vì vậy... Diệp Khả khó khăn trả lời. Hóa ra là như vậy. Kỳ Lăng gật đầu. Nếu đúng là như thế thì lý do này có thể chấp nhận. Em muốn tôi tìm xem ai đang đe dọa em à? Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của em. Mỗi ngày em đi một mình trên đường đều phải lo lắng đề phòng trước sau. Diệp Khả làm như đang nhớ lại tình huống bị theo dõi, vỗ vỗ ngực tự trấn an. Do đó em muốn nhờ anh tìm ra người này. Bạn cũ đã mở lời xin giúp đỡ, Kỳ Lăng không tiện từ chối. Được rồi, tuy nhiên gần đây e rằng tôi không có thời gian. Để tôi cố gắng sắp xếp qua Uy Hải một chuyến, nhìn coi có kẻ tình nghi hay không. Tốt nhất thời gian này em cố gắng đừng đi làm một mình để tránh sự cố. Vậy khoảng thời gian này... Diệp Khả mở miệng. Anh có thể đưa em đi làm không? Bạn trai em đi công tác nước ngoài. Ánh mắt cô ta đầy chờ mong Kỷ Lăng, hy vọng anh đồng ý. Kỷ Lăng suy nghĩ. Anh ngừng một chút nói. Chuyện này thì không thể. Tôi phải đưa đón bạn gái mình đến trường, e rằng không còn thời gian đưa đón em. Nếu như em thật sự sợ hãi, có thể báo cảnh sát, họ sẽ phái người bảo vệ em. Chúng ta nộp thuế nuôi bọn họ chính là muốn bọn họ bảo vệ chúng ta. Anh có bạn gái à? Diệp Khả kinh ngạc, thanh âm đầy mất mát. Không nghĩ anh đã có bạn gái. Cô ta cười cười. Nếu vậy thì thôi, cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ em. Kỳ Lang đem toàn bộ biến hóa trên gương mặt cô thu vào trong mắt, mặt không có chút biểu cảm. Vậy nếu không còn việc gì, tôi đưa em ra ngoài. Sở sự vụ còn nhiều việc quá, rảnh sẽ gọi điện thoại cho em. Được. Đưa Diệp Khả về, Tiết Nhạc hiếu kỳ. Sếp, người vừa rồi là bạn học của sếp à? Không phải vậy chứ cậu nghĩ là gì? Kỳ Lang nhíu mày, đưa cho anh ta tờ giấy. Cậu rảnh vậy thì xử lý vụ này đi. Tiết Nhạc như nhận được củ khoai lang nóng bỏng này. Em không biết gì hết. Vừa nãy cậu đứng đó rình trộm là nghe thấy cái quỷ gì? Kỳ Lang giọng không vui. Tiết Nhạc cười khúc khích. Lại bị phát hiện. Nhưng mà dạo này chúng ta bận lắm, làm sao có thời gian lo vụ nhỏ này. Tôi thấy cậu rất nhàn. Anh Triệu và Lê Huy ra ngoài điều tra, em và Mục Y ở đây sắp xếp lại tư liệu, đâu có nhàn đâu ạ. Tiết Nhạc giọng nghiêm túc. Kỳ Lăng kéo ghế ngồi xuống, ung dung lên tiếng. Vậy cậu tìm tư liệu đến đâu rồi? Tiết Nhạc lắc đầu. Chẳng tìm được gì. Sếp, chúng ta thật sự không cần tìm ba tên đại gia đó hỏi chuyện sao? Đây là ba kẻ tình nghi duy nhất trong vụ án. Một manh mối quan trọng như vậy, sao sếp không nắm được? Ngốc, tôi biết cảnh sát đã tìm đến bọn họ. Chúng ta nhân lực không đủ, đừng lặp lại công việc của cảnh sát. Chờ khi phía cảnh sát có kết quả, chúng ta lấy báo cáo từ họ. Trước đây còn dễ, bây giờ có tay Hứa Thiên Lập, dễ dàng lấy được báo cáo không sếp? Ai nói không được? Kỳ Lang nhíu mày. Hứa Thiên Lập bây giờ là đệ tử của tôi. Mặc dù tên Hứa Thiên Lập này không hề muốn thừa nhận anh là sư phụ. Từ khi nào vậy sếp? Hứa Thiên Lập là người hay ra vẻ. Biện pháp tốt nhất chính là khích tướng. Lần trước trong vụ án nhảy lầu, Kỳ Lang và Hứa Thiên Lập đánh cược, nếu như anh có thể phá án trong vòng vài ba ngày thì Hứa Thiên Lập phải tôn anh làm sư phụ. Theo anh học tập cách phá án từ cơ bản nhất, sau đó kết quả rõ ràng Hứa Thiên Lập buộc phải chịu thua, nguyện bái anh làm sư. Bọn họ còn đang tán gẫu thì có người gõ cửa, là một anh cảnh viên trẻ tuổi. Anh ta cung kính đưa tư liệu cho Kỷ Lang. Thám tử Kỷ là đội trưởng Hứa phái em mang đến. Tiết Nhạc nhận tư liệu. Anh cảnh viên giống như làn khói mau chóng tan biến. Kỷ Lang nhìn vài tờ giấy trên tay Tiết Nhạc. Hứa Thiên Lập đưa sấp giấy này qua là được rồi. Thật chẳng biết phép tắc gì. Sếp, sếp để em coi. Đọc xong em tổng hợp lại cho anh. Tiết Nhạc xung phong nhận việc. Vào việc thôi. Tiết Nhạc đọc rất nhanh. Chỉ cần nhìn lướt qua, đây chính là đặc tính của những chuyên viên IT. Được một lúc, ai ta chạy vào phòng của Kỷ Lăng bắt đầu báo cáo. Trước tiên nói về nghi phạm Lý Trạch Huy. Ông ta quen biết Lý Ninh Ninh tại thẩm mỹ viện. Lý Trạch Huy tháp tùng bà vợ đi làm đẹp, đến tiệm trông thấy Lý Ninh Ninh rất đẹp. Lựa lúc bà vợ không để ý, liền đùa đùa giỡn giỡn với cô ta vài ba câu. Thế nhưng Lý Linh Linh xác thực từ chối Lý Trạch Huy thẳng thừng. Từ đó về sau hai người không xuất hiện. Em cũng nghe được chuyện này nên mới đưa Lý Trạch Huy vào danh sách tình nghi. Thời gian Lý Linh Linh mất tích, Lý Trạch Huy còn đang công tác tại nước ngoài nên được loại trừ khỏi đối tượng tình nghi. Tình hình của Triệu Dĩnh thì khác. Ông ta đi thẩm mỹ viện làm đẹp, nghe nói là do vợ giới thiệu. Ông ta đến đây vài ba lần, cảm thấy nơi đây phục vụ rất chuyên nghiệp nên trở thành khách quen ở đây. Người phục vụ cho ông ta là Lý Linh Linh, còn phát sinh chuyện gì thì không ai biết. Triệu Dĩnh xuống tay khá hào phóng, tiền boa luôn cao hơn ngàn, nên nhân viên ở đó đều muốn được phục vụ cho Triệu Dĩnh. Tuy nhiên ông ta chỉ thích Lý Linh Linh. Sau khi Lý Linh Linh mất tích, bởi vì người phụ nữ cho ông ta không còn là Lý Linh Linh nên mới bỏ đi. Thời gian Lý Linh Linh mất tích là tử vong. Tuy rằng không có chứng cứ vắng mặt, thế nhưng thời điểm Dương Tuệ mất tích, ông ta có chứng cứ. Trước một ngày khi biệt thự bị mất trộm, cũng chính là trước ngày Lý Linh Linh mất không lâu, vợ ông ta đột phát bệnh tim. Chắc có lẽ là do bà ta phát hiện mối quan hệ của ông ta và Lý Linh Linh. Do hổ thẹn nên mấy ngày sau đó đều ở bệnh viện. Mấy ngày trước đưa vợ đi du lịch mới về tối hôm qua. Nếu cô đây là vụ án giết người liên hoàn, Triệu Dĩnh cũng được loại khỏi danh sách nghi phạm. Người cuối cùng là Tô Hải, hắn khá có vấn đề, cũng là người khả nghi nhất. Tô Hải khai gặp Lý Linh Linh trên dòng đường tấp nập. Khi ấy cô ta mặc bộ váy trắng trông như một tiểu tinh linh. Ngừng, Kỳ Năng ngắt lời. Cậu ngâm thơ à? Nói bình thường. Tiết Nhạc nhún vai. Báo cáo ghi chép như vậy mà. Anh ta ho khan một tiếng. Tô Hải và Lý Linh Linh gặp nhau trên đường. Khi đó Tô Hải lái xe không chú ý Lý Linh Linh băng qua đường. Hắn nhanh chóng đưa cô ta đi bệnh viện. Hai người gặp nhau, nói chuyện đôi ba lần. Tô Hải dần dần bị Lý Linh Linh thu hút nên cũng bắt đầu theo đuổi cô ta. Lý Linh Linh cũng không hề nói với Tô Hải chuyện cô ta có bạn trai. Và khoảng thời gian đó cô ta quan hệ với cả bạn trai cũ và Tô Hải. Mặt khác, theo kết quả nghiệm thi cho thấy đứa con Lý Linh Linh đang mang là con của Tô Hải. Nói nửa ngày trời thì có Tô Hải là kẻ đáng nghi nhất. Kỹ Lang nhíu mày. Thời điểm án mạng phát sinh hắn đang làm gì? Tô Hải khai khi đó Lý Linh Linh muốn chia tay với hắn. Hắn không hiểu nguyên do vì sao nên hắn cực kỳ tức giận. Mấy ngày trời cũng không gặp cô ta, không ngờ sẽ mãi mãi không gặp được nữa. Thế nhưng khi cảnh sát tra hỏi thời gian án phát hắn làm gì, hắn không chịu khai, cũng không có người chứng minh hắn không có mặt tại hiện trường. Hơn nữa, thời điểm Dương Tuệ mất tích và tử vong, hắn cũng không có chứng cứ. Kỳ Lang sờ sờ cằm. Lý Linh Linh muốn chia tay, át hẳn là do biết mình có thai, cảm thấy cô ta không thể tiếp tục mối quan hệ với Tô Hải được. Vì chuyện đó đều không có công bằng đối với cả bạn trai cô ta và Tô Hải. Xem ra Tô Hải có vấn đề. Sếp, khi nào anh đi tìm Tô Hải có thể mang em theo được không? Tiết Nhạc lên tiếng. Em biết anh nhất định sẽ đi cùng chị dâu. Em cũng muốn thử xem chị dâu và Ro ai là người lợi hại hơn ai. Kỳ Lang hừ một tiếng. Đến đó rồi tính. Chương 45. Nhà của Tô Hải nằm ở ngoại ô thành phố Hải Bắc. Kỳ Lang đưa Tô Niệm Đường và Tiết Nhạc đi cùng. Từ đằng xa đã trông thấy trang viên của Tô Hải. Tiết Nhạc tặc lưỡi. Tô Hải này quả nhiên là tay có tiền có của. Kỳ Lang gật đầu. Tên này quả thực không đơn giản. Đường Đường, lát nữa em cố gắng quan sát phân tích hắn nhé. Ai biết được từ khi ngồi xe Tô Niệm Đường đã không nói nửa câu. Ngay cả câu nói của Kỳ Lang cô cũng không phản ứng. Kỳ Lang đưa mắt nhìn Tô Niệm Đường đầy tò mò. Sao vậy? Có điểm bất thường ư? Tô Niệm Đường hoàn hồn. Không có. Nhưng hàng lông mày cô vẫn cau chặt, chất chứa tâm sự. Kỳ Lang gật đầu. Xe cũng đã đến trang viên của Tô Hải. Cổng mở, Kỳ Lang giới thiệu mình với bảo vệ. Đã hẹn trước với Tô Hải nên bảo vệ kiểm tra sơ sơ rồi mới mở cổng lớn để Kỳ Lang vào. Dưới sự dẫn đường, Kỳ Lang đậu xe. Sau đó quản gia bước đến đưa bọn họ vào phía trong. Lão gia còn đang nghỉ ngơi, mọi người chờ một lát. Quản gia có phong thái và lễ độ lịch thiệp. Sau khi mời ngồi liền, có người đến mang theo ba tách trà. Quản gia rời đi, phòng khách chỉ còn ba người bọn họ. Tiên Nhạc lúc này mới dám lên tiếng. Quả xứng đáng với hai chữ quản gia. Em đây một hơi thở mạnh còn không dám. Càng như thế e rằng Tô Hải càng khó nói chuyện. Tô Niệm Đường đột nhiên mở miệng nói. Hắn ta trang hoàng nhà cửa như một cung điện, chứng tỏ quá khứ của hắn rất nghèo khổ và khốn cùng. Thậm chí có một khoảng thời gian bị người ta truy đuổi. Kỳ Lang nghe Tô Niệm Đường phân tích. Anh đặt tách trà lên bàn, cẩn thận quan sát không gian bọn họ đang ngồi. Đỉnh đầu treo lơ lửng một bộ đèn chùm rất sáng. Toàn bộ phòng khách chìm trong màu vàng nhạt. Bốn bức tường treo vài bức tranh. Có thể nhìn ra tất cả đều là tác phẩm nghệ thuật. Sofa ba người bọn họ đang ngồi cũng được chạm khắc tinh xảo. Phía dưới sàn là loại gạch sáng bóng như gương, có thể phản chiếu được cả hình ảnh của bọn họ. Ngôi nhà này một ngày không biết người giúp việc phải lau đi lau lại bao nhiêu lần mới bóng được đến mức này. Bức tranh trên tường đều là hàng nhái, tuy nhiên Tô Hải cũng tốn khá nhiều tiền mới mua được. Tô Niệm Đường xì một tiếng, phảng phất xem thường mấy kẻ giả tạo, tự cho mình là người phú quý sang trọng. Clap, clap, clap. Một chàng vỗ tay truyền đến, tiếp theo là tiếng bước chân. Một người đàn ông trung niên đeo kính, gọng kính nam vàng từ hướng cửa truyền đến. Nhìn từ xa trông hắn khá nhã nhặn, ánh mắt qua trọng kính đều tan biến mất hết. Người đàn ông cười cười. Tiểu cô nương phân tích khá tốt, thật ra tôi chỉ là người chân đất, thích dùng mấy thứ mỹ lệ để che giấu sự bần nông của mình, không được lộ ra ngoài. Mình là người không có cốt cách, thế nhưng tôi sẽ không bao giờ như cô gái nhỏ này ở trong nhà người khác không ngừng bình phẩm này nọ. Nhìn phớt qua hắn là người khá ôn hòa, cũng rất tinh danh, tuy nhiên lại đem đến cho Kỷ Lang cảm giác rờn rợn. Bỉ nhân Tô Hải. Tô Hải đưa tay ra. Xuất phát từ lần đầu tiên gặp gỡ, Kỷ Lang cũng lịch sự đưa tay ra nắm lấy tay. Tôi là Kỷ Lang, còn đây là hai trợ lý của tôi. Tô Hải đưa mắt xẹt qua Tiết Nhạc, sau đó ngừng lại trên Tô Niệm Đường. Cô gái, vừa rồi cô nhìn rất chuẩn, sao bây giờ không nhận xét tôi nữa đi? Lẽ nào tôi đáng sợ lắm sao? Kỷ Lang quay đầu, trông thấy Tô Niệm Đường đứng phía sau lưng anh, đầu cúi thấp, mái tóc xoăn dài che đi gương mặt nhỏ nhắn của cô. Kỷ Lang không nhìn ra được sắc mặt của cô lúc này. Tô Niệm Đường từ từ ngẩng đầu, nở nụ cười. Vừa rồi bình luận tiên sinh, hành vi ấy thật sự không lễ phép, do vậy tôi đang sám hối. Cô nở nụ cười cứng đờ, ánh mắt quái dị, ngay cả Tiết Nhạc cũng không nhận ra Tô Niệm Đường khác lạ. Kỷ Lang ho khan một tiếng, tiến lên một bước ngăn chặn tầm mắt Tô Hải đang đánh giá Tô Niệm Đường. Ông Tô, trước khi đến đây đã nói chuyện với ông, ông cũng đã nắm khái quát tình hình, bây giờ tôi đến tìm ông để tìm hiểu chi tiết. Tô Hải giật đầu. Được được, mời ba vị qua bên này. Quản gia, thay trà. Vâng. Quản gia mang đậm phong cách Anh, cúi đầu cung kính trước Tô Hải, lệnh cho người giúp việc dọn dẹp tách trà cũ. Ông Tô, tôi nghĩ ông đã biết rõ chuyện tình nhân của ông. Cô Lý Linh Linh đã bị giết hại. Kỷ Lang không vòng vèo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tôi muốn biết quan hệ cụ thể hai người là như thế nào. À, Tô Hải kéo dài từ này, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Linh Linh, tôi nhớ ra rồi. Cô ta là một cô gái rất tốt. Rồi không nghe thấy Tô Hải nói tiếp, Tiết Nhạc nóng vội. Sao ông không nói nữa? Cô ta chết rồi, còn mang thai con của ông. Kỷ Lang cau mày, ra hiệu Tiết Nhạc không được vô phép. Tô Hải nở nụ cười. Tiểu huynh đệ, vừa nhìn sơ đã biết là người tính nóng nảy, vẫn là thám tử Kỷ Lang tốt nhất, luôn giữ được bình tĩnh. Thật sự tôi không có ấn tượng nhiều với Linh Linh, mang thai con của tôi thì sao chứ? Có thiếu gì đàn bà muốn mang thai con cho tôi? Tô Hải vừa nói xong, Kỷ Lang nghe thấy Tô Niệm Đường lại xì một tiếng. Anh quay đầu nhìn cô. Tô Niệm Đường nhìn thẳng mặt Tô Hải. Nếu theo y như lời ông nói, tất cả phụ nữ trên đời này đều là đồ chơi của ông. Tô Hải lắc đầu rất bình tĩnh đáp trả. Không không, tôi chỉ không để ý đến những người phụ nữ đó thôi. Nếu như Linh Linh không bị giết, tôi cũng không để cho cô ta sinh đứa con đó ra. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng. Tôi phân rõ được người nào là thật tâm, người nào chỉ vì tiền mà đến với tôi. Kỷ Lang nắm chặt tay Tô Niệm Đường. Hôm nay cô phản ứng rất kỳ lạ, ngay cả bản thân Kỷ Lang cũng không hiểu được. Ai ngờ khi Kỷ Lang nắm lấy tay cô, đột nhiên bị cô vặn ngược lại. Kỷ Lang tiếp tục. Chúng tôi sẽ không nói về các mối quan hệ phụ nữ của ông. Bây giờ tôi muốn hỏi ông, từ ngày 22 đến rạng sáng ngày 23 tháng 8, ông đang ở đâu? Tháng trước à? Tô Hải cố gắng nhớ lại, cuối cùng lắc đầu. Thật không nhớ rõ, nhưng nếu là rạng sáng thì chắc tôi đang ngủ. Vậy từ ngày 22 đến rạng sáng ngày 23 tháng 9, ông đang làm gì? Chắc ông vẫn còn nhớ chứ? Tô Hải không phối hợp, Kỳ Lang cũng không để ý. Chỉ là mấy ngày trước dĩ nhiên là còn nhớ. Tô Hải gật đầu. Hai ngày đó tôi ở nông trại hưởng thụ không gian thiên nhiên. Cậu cũng biết đó, bây giờ thành phố càng ngày càng ô nhiễm. Năng ra ngoài thành phố hít thở chút không khí trong lành mới có lợi cho cơ thể. Việc này ai có thể chứng minh? Mấy người trong nông trại có thể chứng minh. Đang nói, quản gia bưng khay trà đi vào, với thái độ cung kính đã tách trà trước mặt ba người, rồi sau đó bưng cho Tô Hải một tách. Nghe được câu chuyện của mọi người, quản gia trịnh trọng đáp lời. Tôi có thể chứng minh ông chủ đúng là ở nông trại. Kỳ Lang nhất thời không thể phán đoán được Tô Hải đang nói thật hay nói dối. Tuy nhiên hiện nay hắn vẫn là người hiểm nghi lớn nhất. Lời khai của những nhân viên trong nông trại của hắn cũng không thể chắc chắn. Tô Hải là một lão cáo giả, từng câu nói của hắn đều nửa thật nửa giả. Kỳ Lang không thể phán đoán chính xác. Cuối cùng anh chỉ còn cách đứng dậy cáo từ. Ngày hôm nay đến quấy rầy ông, vì vụ án sau này có lẽ vẫn cần ông Tô trợ giúp. Dứt lời anh kéo tay Tô Niệm Đường đứng dậy, chào Tô Hải ra về. Tô Hải cười hỏi. Trang viên này đã rất lâu không có khách, hôm nay có mọi người đến đây chơi, tôi rất vui mừng. Quản gia, tiễn khách. Vâng. Quản gia khoát tay ra hiệu 13 người đi theo hướng tay của ông ta. Kỳ Lang vừa đi đến cửa đã nghe giọng Tô Hải phía sau truyền đến. Tiểu cô nương, lần sau cô hãy cùng đến với thám tử Kỳ, tôi rất thích cô. Câu nói tôi rất thích cô chứa đầy hàn khí, chất chứa nhiều nguy hiểm. Tô Niệm Đường không quay đầu nhưng bình tĩnh đáp lời. Được. Vẫn chưa biết tên cô. Tô Hải mở miệng cười lớn, phảng phất rất thích Đường Đường. Tô Niệm Đường nhướng mày. Nhắc đến thật hữu duyên, tôi họ Tô, cùng họ với ông. Còn tên tôi là gì? Tôi nghĩ lần sau gặp mặt tôi nói, ông nghe cũng chưa muộn. Rồi rời khỏi trang viên Tô Hải, cảm giác ngột ngạt không thở nổi mới tan đi. Tiết Nhạc vỗ vỗ ngực. Nhà của Tô Hải thật lớn, bước vào em cảm nhận có luồng khí đè ép, không thể hít thở, giống như lên núi cao. Xem ra chúng ta là những người phàm tục, không thể lên thiên đường. Kỳ Lang buồn cười lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn Tô Niệm Đường vẫn đang im lặng. Đường Đường, phản ứng của em hôm nay rất kỳ lạ, em phát hiện được gì sao? Chỉ là em không thể ưa nổi những người như Tô Hải, có tiền nên coi phụ nữ như đồ chơi. Đôi môi Niệm Đường mím chặt, không che giấu sự chán ghét. Kỳ Lang xoa xoa đầu cô. Được rồi, hắn thế nào không liên quan đến em. Người em sống suốt đời chính là anh. Lần này Tô Niệm Đường không ngại ngùng, gương mặt không đỏ mà là chăm chú nhìn Kỳ Lang. Anh Kỳ Lang, anh tin suy đoán của em sao? Kỳ Lang gật đầu, đôi mắt thẫm màu nhìn Đường Đường. Dĩ nhiên là anh tin, nếu không anh đưa em đi cùng làm gì? Sếp, em nói, anh có thể nhìn Đường được không? Hai người như thế này là rất nguy hiểm. Tiết Nhạc không hiểu sao hai người bọn họ lại có thể tự nhiên ân ái đến như vậy. Bây giờ đang lái xe, không phải tay trong tay đi dạo phố có hiểu không? Kỳ Lang quay đầu nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe nhưng không quên hỏi. Đường Đường, em nhìn ra được gì không? Tu Niệm Đường gật đầu. Hắn rất có vấn đề. Điều kiện đều phù hợp với phác họa trước đó của em. Tô Hải 42 tuổi. Nhìn hắn chắc anh cũng thấy điều kiện của hắn vô cùng ưu việt. Địa vị xã hội không hề thấp kém. Rất xem thường phụ nữ, coi họ như đồ chơi. Thêm vào đó là kẻ có tiền, hoàn toàn có đủ thực lực kinh tế giết người. Vì lẽ đó ý em là... Kỳ Lang nhíu mày. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 9 của tiểu thuyết trinh thám Khai Tâm Tội Phạm của tác giả Vận Kiều, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình, ủng hộ cho kênh, có động lực để ra nhiều những tiểu thuyết hay hơn và những tập nhanh hơn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.